Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2042, chương 2042, ngại tiền phòng tay. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Johnson đề cử nguyệt phiếu cái gì tế bào tự thực bào. Cái gì năm 2016 giải Nobel sinh vật học phần thưởng đoạt giải chủ yếu lý luận cùng với đối với sau. Này lâm sàng công tác hướng dẫn ý nghĩa, Lâm Uyển Toàn cũng không biết, nàng chỉ là từ Trịnh Nhân nói bên trong lấy được hai cái tin tức. Mình gen trình độ đưa đến mình già yếu chậm chạp, hơn nữa sẽ rất trường thọ, rất ít bị bệnh, còn có thể khác biệt yêu cầu sao? Khẳng định không có, có lý có chứng cứ nói như vậy nhiều, người con rể này thật là làm sao xem làm sao thân thiết đây. Lâm Uyển cười xem Trịnh Nhân, trong ánh mắt lộ ra tinh linh cổ quái quang. Ngài xem, ngài hiện ở thời điểm mỉm cười, khóe mắt có mấy cái nho nhỏ nếp nhăn. Ngày hôm qua làm giải phẫu Lâm tỷ, tuổi tác hẳn so ngài nhỏ mấy tuổi, nhưng nàng nếp nhăn muốn so với ngài hơn chí ít gấp đôi. Hơn nữa còn rất sâu, rất dày tập hợp, đáng thương Lâm Kiều Kiều. Trở thành mặt trái điển hình, bị Trịnh Nhân không chút lưu tình lấy ra đối nghịch so. Bổ sung giải phẫu không có đặc biệt cần thiết, nhưng muốn là làm, ngài thời điểm mỉm cười không cần lo lắng nếp nhăn rất sâu. Giống như là hao tổn giấy như nhau cầm ra hoa văn lưu lại. Cùng không thời điểm cười vậy sẽ tồn tại, người con rể này, thật là quá biết nói chuyện. Lâm Uyển trong lòng nghĩ đến. Trước gặp mặt lần đó, và mới vừa ở sân bay đần độn, đều là ngụy trang sao? A Ninh nói hắn trong lòng có tiểu dã thú, không biết là ngao ngao ngao cái loại đó, vẫn là meo meo meo cái loại đó. Ở Trịnh Nhân vỏ bọc đường đạn đại bác trước mặt, Lâm Uyển nhanh chóng thất thủ. Trịnh Nhân, ta theo Lâm tỷ liên lạc một chút, phòng giải phẫu đi là có thể dùng. Tạ Y Nhân giờ phút này nói đến, Trịnh Nhân gật đầu một cái, Tạ Y Nhân trước còn lo lắng Trịnh Nhân quá khẩn trương. Tay phát run, đưa đến giải phẫu không có biện pháp tiến hành, nhưng là bây giờ xem, Trịnh Nhân trạng thái tốt đến nổ tung, vô cùng cường đại cái loại đó. Chỉ có mấy lần nhất trọng đại giải phẫu trước. Mình mới có thể ở trên người hắn cảm nhận được loại này chiến đấu luôn thắng hơi thở. Giải phẫu hẳn rất ổn. Tạ Y Nhân thành tựu y tá dụng cụ có mình chuyên nghiệp phán đoán. Liền nói Trịnh Nhân lo lắng không cần thiết chút nào sao. Tạ Y Nhân nhìn trộm xem mình mẫu thân. Gặp nàng trên mặt mang điềm tĩnh tốt đẹp mỉm cười. Phát ra từ đáy lòng. Rất hiển nhiên đối với Trịnh Nhân hài lòng đến trình độ tột đỉnh. Thật là, không có sao mù lo lắng. Tạ Y Nhân trong lòng thì thầm một câu. Đi tới thẩm mỹ bệnh viện, Lâm Kiều Kiều đã sớm thủ ở bên ngoài nghênh đón ông chủ Trịnh. Tuệ tỷ còn có một nữ nhân khác ở nàng bên người. Nhìn dáng dấp có chút không kịp chờ đợi. Đậu xe xong, Trịnh Nhân vội vàng xuống. Một mực cung kính mở ra ghế phụ cửa xe. Ông chủ Trịnh, vị này chính là Lâm Kiều Kiều biết đúng mực. Điểm chính nhất định phải thả vào Lâm Uyển trên mình. Ta kêu Lâm Uyển, Tạ Y Nhân mẫu thân. Ngài thật đúng là quá trẻ tuổi. Ông chủ Trịnh cũng vậy. Ngài cái này căn bản không dùng làm bổ túc giải phẫu sao? Lâm Kiều Kiều cười khanh khách nói đến. Rất nhanh. Hai người liền đem lời đề chuyển đổi đến ngày hôm qua giải phẫu về hiệu quả. Lâm Kiều Kiều khá là đắc ý cầm mình theo Lâm Uyển giới thiệu. Hồn nhiên không biết mình ở Lâm Uyển trong mắt chỉ là một mặt trái điển hình. Lưu Tuệ gặp Trịnh Nhân đi về phía cóp sau. Vội vàng đuổi theo đi. Cười nói, ông chủ Trịnh, ngài khỏe. À, ngài khỏe. Trịnh Nhân từ trong cốp sau lấy ra giải phẫu dụng cụ dương. Dài kính hiển vi và quang nhiếp dụng cụ. Ngày hôm nay không mang Phùng Húc Huy tới. Tất cả cái này hết thảy đều phải tự mình ra tay. Ông chủ Trịnh, ngày hôm qua ngài cho Kiều Kiều làm giải phẫu. Ta nhìn hiệu quả, thật là thật lợi hại. Không phải khen ngài, ngài đây quả thực là Hạnh Lâm Thánh Thủ. Lưu Tuệ không chút nào hà tiện ca ngợi từ ngữ. À, Trịnh Nhân rất bình thản ồ một tiếng, lạnh lùng, tuyệt người ngoài ngàn dặm. Ở Trịnh Nhân tới xem, có thời gian làm loại này bổ sung giải phẫu. Thật không như đi làm mấy ngày viêm ruột thừa càng có thể để cho mình cả người vui thích. Dĩ nhiên, cha mẹ vợ ngoại trừ, còn như những người khác, một cái gạch men cần mình để ý sao? Tuệ tỷ hơi có chút hơi lúng túng, nhưng mà nàng giang hồ nhiều năm, căn bản không biểu hiện ra. Đứng ở Trịnh Nhân bên người cười tủm tỉm nói đến, ta dựa theo ngài y dặn bảo, đã bắt đầu khống chế đường máu. Ừ, đây là nhất định phải làm. Quy luật lâu dài tiến hành chữa trị, đối với ngươi tật bệnh mà nói rất trọng yếu. Nói đến bệnh tiểu đường, Trịnh Nhân nói thêm mấy phần. Ông chủ Trịnh, ta có người bạn cũng muốn ngài cho làm trợ thủ thuật. Tuệ tỷ nói, không thời gian, ngại quá. Trịnh Nhân không chút do dự cự tuyệt. Tiền, không là vấn đề. Tuệ tỷ nhắm mắt, chỗ trống chi phiếu, ngài tùy tiện bổ sung. Nếu là Tô Vân ở chỗ này, có lẽ sẽ tốt một chút. Đáng tiếc Tô Vân đã kéo Tạ Ninh đi thương vụ đàm phán. Nơi này chỉ có cứng rắn giống như là đá vậy ông chủ Trịnh. Hắn xem vậy không xem Tuệ tỷ hai tay cầm chỗ trống chi phiếu, mà là cười một tiếng, nói, vấn đề không phải là tiền, ta cái này còn có việc, phiền toái để cho một chút. Ngoặc kép, Trịnh Nhân xách một đống dụng cụ, đi vào theo. Tuệ tỷ phụ nữ bên người tức giận, khinh thường nói đến, chính là một nhỏ đại phu, thật lấy là mình là quốc thủ. Mã tỷ, đừng nói như vậy. Lưu Tuệ thở dài, hâm mộ ghen tị nhìn Lâm Kiều Kiều và Lâm Uyển đi vào bệnh viện. Nói, ta ngày hôm qua cũng không tin, nhưng ngươi xem ta mặt mũi này. Ông chủ Trịnh tùy tiện nói câu, ta dựa theo hắn nói tiến hành chữa trị. Ngày hôm nay liền tốt hơn rất nhiều. Hừ, Kiều Kiều khóe mắt nếp nhăn ngươi cũng nhìn thấy. Thật là thật lợi hại. Không có lưỡi đao, chỉ có một nho nhỏ kim mắt. Đây nếu là có thể toàn thân cũng làm tương tự giải phẫu. Có thể thì thật người già trẻ lại. Lưu Tuệ cảm khái nói đến. Tiểu Lưu, ngươi cứ nói đi, dựa theo ngươi hiểu. Vị này ông chủ Trịnh rốt cuộc muốn bao nhiêu tiền? Người phụ nữ không phục nói đến. Không phải là chuyện tiền. Ta cũng cùng ngươi nói mã tỷ. Lưu Tuệ thở dài. Ta cũng muốn làm. Có thể ngày hôm qua ông chủ Trịnh cho Kiều Kiều làm giải phẫu thời điểm liền nói cho Kiều Kiều. Phẫu thuật này lãng phí thời gian. Người ta cũng không thiếu tiền. Chỉ làm hai lần. À, Kiều Kiều là đuổi kịp. Ta cũng không tin, nói đúng không thiếu tiền, đó là cho không đủ tiền. Người phụ nữ hỏa khí đã liệu thiên, Lưu Tuệ khuyến khích mã tỷ tới, mục đích rất rõ ràng, dò xét một chút ông chủ Trịnh rốt cuộc là muốn nói giá. Vẫn là căn bản không nguyện ý làm ca giải phẫu này. Nàng cho rằng người trước có khả năng tương đối lớn, dẫu sao giảng bài thì có 1 tỷ thu vào. Loại này có chút không thể tưởng tượng nổi, giống như là đồng thoại như nhau. Còn như mã tỷ, chồng nàng nhưng mà rất lợi hại, khuyến khích mã tỷ đi thử một chút. Muốn là có thể, mình cũng có thể xin quá giang xe. Còn như tiêu tiền, vậy đều không coi là chuyện. Có thể vĩnh bảo thanh xuân, hướng bên trong đập bao nhiêu tiền đều là phải. Mã tỷ, trước đừng tức giận. Ta đi theo đi xem giải phẫu, xem hiệu quả. Lưu Tuệ tiếp tục khuyến khích. Thật ra thì ta cũng không tin ông chủ Trịnh không cho người khác làm giải phẫu. Làm bác sĩ, ngươi xem những cái kia đại khoa trưởng cửa, chạy phi đao chạy rất hăng hái. Nữ nhân bên cạnh suy nghĩ một chút, cười lạnh một tiếng, đi liếc mắt nhìn, ta xem rốt cuộc là kia Tôn Đại Thần. Vẫn còn có người ngại tiền phòng tay. Mã tỷ nói đến, hai người đi theo cùng nhau vào bệnh viện.